Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 578, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đây là một phương pháp giải quyết tốt. Nếu như cô thật sự không có vấn đề, nhưng vấn đề là cô thực sự có vấn đề, chỉ có thể như vậy thôi. Tô Dung cắn răng, chỉ vào nam sinh đứng hàng cuối cùng không có cảm giác tồn tại kia. Tôi muốn cậu ta giúp mình kiểm tra. Nghe vậy, hiển nhiên người dẫn đầu sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã gật đầu đồng ý. Được, nhân viên đồng phục đỏ đều hoàn toàn tin tưởng nhau, không thể nào đột nhiên bị thuyết phục đầu hàng được, cho nên người dẫn đầu không sợ Tô Dung làm ra chuyện thiêu thân gì. Tô Dung chủ động dẫn nam sinh đầu óc mơ hồ kia đi đến một góc, làm bộ làm rơi gương cô gái tự luyến trong túi ra, lúc nhặt lên, chính xác để cho nam sinh kia nhìn thấy. 2 phút sau, cô dẫn theo nam sinh mới đi ra từ trong gương, đã bị khống chế hoàn toàn tìm đến người dẫn đầu. Nam sinh kia gật đầu rồi nói, không thành vấn đề, là nhân viên khu công viên chúng ta. Lời này vừa ra, nhất thời không khí thoải mái hơn rất nhiều. Xử lý xong chuyện của cô, mấy nhân viên đồng phục đỏ lập tức tách ra. Trong bọn họ có người đi vào công xưởng, có người nhảy xuống trong lỗ đen mà Tô Dung mới vừa đi ra. Nhìn qua không gian chỗ này quá hỗn loạn, rõ ràng Tô Dung là từ lỗ đen trong khu công viên cảnh sát trưởng Bánh Bích Quy nhảy xuống mới đến. Khu công viên chú Hề, nhưng người từ khu công viên chú Hề muốn đi ra ngoài lại cũng là nhảy xuống cái lỗ đen kia. Mà nam sinh bị Tô Dung khống chế cũng nhảy xuống lỗ đen, sau khi đi đến thế giới ở phía trên, tìm một góc không người tự sát. Đúng vậy, đây chính là kế sách của Tô Dung, tìm một nhân vật dâu ria dù có C, H, E, T cũng không bị người nào chú ý, trước tiên bị cô khống chế chứng minh thân phận cho mình, sau đó lại tự sát chấm dứt hậu họa. Những nhân viên đồng phục đỏ là sinh vật giống với những dị hình ở thế giới hiệu thực, đều là tay sai của nó, lấy chuyện G, I, E, C loài người làm thú vui. Tô Dung G, I, E, C nam sinh này cũng không có bất kỳ áy náy nào. Làm rất tốt, thấy những người khác rời đi, Bạch Liễm nhẹ giọng nói bên tai cô. Em cứ đi dạo ở bên ngoài trước đi, anh vào trong công xưởng nhìn thử một chút. Mới vừa rồi nhìn thấy tình huống nguy hiểm như vậy, anh cũng không dám rời đi, bay ở ngay bên cạnh Tô Dung. Bây giờ thấy Tô Dung đã giải quyết, mới tính đi thực hiện chức trách của mình. Tô Dung gật đầu, cô rõ ràng hiểu công xưởng khẳng định nguy hiểm hơn bên ngoài. Bạch Liễm lấy hình thái này đi thăm dò công xưởng, nhất định an toàn hơn cô. Đối với sắp xếp hợp lý này, dĩ nhiên Tô Dung không có ý kiến. Chẳng qua cô vẫn dặn dò một câu, chú ý an toàn, tìm thử vòng đu quay chọc trời ở chỗ nào. Đã biết, Tô Dung dừng lại 2 giây, đi ngược lại với hướng công xưởng. Chuyện này làm cho mấy nhân viên đồng phục đỏ còn có chút nghi ngờ thân phận của cô. Đang ở trong bóng tối nhìn chằm chằm cô đều không khỏi buông lòng cảnh giác. Đương nhiên bọn họ biết nếu như là điều tra viên đi vào, chỗ muốn thăm dò nhất chính là chỗ nào. Nhất định là công xưởng. Nếu Tô Dung lộ ra vẻ không có hứng thú gì với công xưởng, vậy chắc không phải là điều tra viên giả trang. Cảm nhận được tầm mắt nhìn chằm chằm mình đã biết mất, Tô Dung lặng lẽ mỉm cười. Lúc này phần lớn nhân viên đồng phục đỏ đều vây quanh 2 bên dây chuyền sản xuất, phụ trách phân loại sinh vật ở trên dây chuyền. Người C, H, E, T được đặt bên trái, con kiến được đặt bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu của dây chuyền sản xuất là công xưởng, một đầu khác chính là lỗ đen mà nhân viên công xưởng nhảy xuống. Tô Dung tìm quy tắc, nhất định khu công viên này có quy tắc tương ứng. Lại nói, cô còn chưa đi nhận ký hiệu của khu công viên chú Hề, ý thức được một chuyện này. Tô Dung không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quan sát những nhân viên đồng phục đỏ. Ký hiệu là thứ những nhân viên đồng phục đỏ đều phải đeo, vậy nhất định sẽ tạo thành điểm giống nhau giữa các nhân viên. Quả nhiên, rất nhanh cô phát hiện trên quần áo của những nhân viên này đều có một món đồ chơi chú Hề, treo ở vị trí khác nhau. Đã tìm được ký hiệu, nhưng đến chỗ nào nhận, cô nhìn khắp nơi, không tìm được phòng nhỏ có thể nhận ký hiệu. Không biết làm sao. Tô Dung chỉ có thể tìm nhân viên đồng phục đỏ mình mới vừa gặp qua, làm ra bộ dạng ngượng ngùng nói. Chuyện đó, ký hiệu của tôi bị rớt rồi, muốn lại nhận một cái mới. Nhưng cô cũng biết khuôn mặt bây giờ của tôi, tóm lại tôi xấu hổ đi, có thể làm phiền cô đi với tôi không? Nghe vậy, đối phương có lòng tốt gật đầu, dẫn Tô Dung đi đến lỗ đen. Chuyện này làm cho Tô Dung vô cùng kinh ngạc, phải biết sau khi nhảy xuống sẽ trở về thế giới phía trên, thì ra đồ chơi chú hề ở bên ngoài kia sao? Nhưng mới vừa rồi cô cũng không nhìn thấy. Hai người nhảy xuống lỗ đen, trở lại khu vui chơi, sau đó nhân viên đồng phục đỏ gõ lên một cây cột ở phía dưới tàu lượn siêu tốc. Một cái đầu người từ phía trên rơi xuống mặt đất. Tô Dung nhìn thấy tình cảnh này, cô lập tức cảm thấy không ổn. Nếu như đồ chơi chú hề chính là tạo thành từ thứ này, vậy lời giải thích mới vừa rồi của cô đã lộ sơ hở. Quả nhiên, nhân viên đồng phục đỏ quay đầu lại, trong tay còn cầm một cái đầu người, cười hỏi Tô Dung. Lúc cô trở về, tại sao không trực tiếp cầm một cái? Nói thật, Tô Dung đã sắp tuyệt vọng rồi, ở chỗ này đi một bước là gặp một cái bẫy, cô thật sự cảm thấy tinh thần sức lực đều quá mệt mỏi. Nhưng cô vẫn cố gắng suy nghĩ, bình tĩnh kéo dài thời gian. Lúc ấy khi tôi trở về, thật ra còn kéo theo một người bên ngoài nữa. Cách chương